Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, hối hận. Nói rõ ngươi thua, tiếng sấm vang lên, mặt trời chói chang trong nháy mắt liền bị tràn đầy mây đen bao phủ. Tình không ban ngày, trong nháy mắt trở nên trời đất mù mịt, âm trầm một mảnh, gần như chỉ ở trong nháy mắt. Vô số lôi đình gào thét xuống, âm âm, điện quang lấp lóe, sấm sét loạn vũ, thanh thế ngạc nhiên. Diệp Hiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút, chợt, trong đôi mắt lần nữa trở nên trống rỗng vô cùng. Vô số lôi đình không ngừng tàn phá bừa bãi, bàng bạc mưa to như chút xuống. Mộng Cửu ca, chẳng lẽ ngươi không biết, mưa to đối với quên mình ý cảnh, ý vị như thế nào sao? Diệp Hiên yếu ớt thở dài, cánh tay chậm rãi nâng lên. Huyễn cảnh bên ngoài, Mộng Cửu ca nghe được Diệp Hiên âm thanh, cảm thấy chợt cảm thấy không ổn. Nhưng không chờ hắn cầm âm biến hóa, bên trong ảo cảnh Diệp Hiên bỗng nhiên di chuyển. Cánh tay của hắn nhẹ nhàng vung ra, trong chốc lát, tràn đầy mưa to, hóa thành phô thiên cái địa ám khí, điên cuồng cuốn ngược, thê lương tiếng xé gió vang lên, bàng bạc giọt mưa, toàn bộ thành Diệp Hiên trong tay ám khí, cuốn ngược lấy hướng phía bầu trời đánh tới. Mộng Cửu ca phát ra kêu đau một tiếng, bên khóe miệng một đạo máu tươi trượt xuống. Tốt một cái quên mình ý cảnh, tốt một cái Diệp Hiên, ván này, nhưng là bản đế tử thua. Mộng Cửu ca tùy ý máu tươi trên khóe miệng trượt xuống. Ngón tay thon dài, phất qua dây đàn, cầm âm trong nháy mắt biến đổi. Gió mùa thu điều hưu, lá rơi phiêu linh, tàn viên đoạn tường, khô đằng lão thụ, một phái suy bại cảnh tượng. Trong đình viện, trên mặt đất dành dụng được một tầng thật dày lá rơi. Gió nhẹ lướt qua, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Diệp Hiên lẻ loi đứng ở tàn phá trong đình viện, tại nắng chiều chiếu xuống, lộ ra không nói ra được thê lương. Mộng Cửu ca, ngươi vì sao thủy chung không biết? Ngươi tạo huyễn cảnh, trong mắt ta, căn bản không phục tồn tại. Ngươi lại như thế nào huyễn hoặc ta? Diệp Hiên khoan thai thở dài, cất bước trước, trước mặt hắn là một mặt đoạn tường. Nhưng Diệp Hiên nhưng là không có chút nào dừng bước, hướng phía đoạn tường đụng tới. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuyên thấu đoạn tường. Mộng Cửu ca nhìn xem chậm rãi đi tới Diệp Hiên, bỗng nhiên nở nụ cười. Là bản đế tử quá coi thường ngươi. Cũng thế, có thể làm cho nó đều tuyên bố chém giết nhiệm vụ của ngươi. Ngươi lại có thể tốt như vậy giết. Cầm âm im bặt mà dừng. Mộng Cửu ca chậm rãi đứng lên. Bốn phía ngủ mê man vũ tu, phảng phất bất thình lình bị bừng tỉnh tựa như, từng cái mờ mịt mở hai mắt ra. Diệp Hiên cách Mộng Cửu ca ước chừng 10 bước xa địa phương ngừng lại. Không có ở hướng về phía trước, mà là lẳng lặng nhìn Mộng Cửu ca. Đối mặt một lát sau, một đóa hắc sắc u liên đột ngột xuất hiện ở giữa hai người. Mộng Cửu ca đồng tử hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc âm thanh vang lên. Ngươi liền chuẩn bị bằng cái này giết ta? Diệp Hiên hờ hững không nói. U liên kiếm ý phối hợp với quên mình ý cảnh, âm âm bạo phát. Mộng Cửu ca sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trước mắt u liên cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Nó tràn đầy mênh mông, cổ xưa khí tức, phảng phất căn bản cũng không phải là thuộc về thời đại này đồ vật. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi mà qua. Mộng Cửu ca trong nháy mắt bị quăng ra ngoài. Ngọc cầm rơi xuống, vỡ vụn ra. Mộng Cửu ca giãy giụa lấy đứng lên, trên mặt vẫn như cũ duy trì một chút nụ cười. Ta bất thình lình có chút hối hận. Sớm biết như vậy, ta hẳn là... Lời còn chưa dứt, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh, thì đã đem cắt ngang. Hối hận, nói rõ ngươi thua. Mộng Cửu ca nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Thua sao? Chưa hẳn, người vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng đạt được. Mặt ngươi đúng là dạng gì ta? Diệp Hiên lắc đầu, âm thanh vang lên, vĩnh viễn quá xa, ta vừa lại không cần suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện, Long Đảm Phi Hoa kiếm lần nữa tế lên, hướng phía Mộng Cửu ca chém tới. Mộng Cửu ca cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Hiên, đối với đánh tới Long Đảm Phi Hoa kiếm, không có chút nào tránh né. Kiếm quang lấp lóe, máu tươi tóe lên, yêu diễm như hoa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.